Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, kỳ tích thật xuất hiện. Mà lúc này, tại khoảng cách Kiến An thành phố bệnh viện vài bên ngoài 10 cây em Thâm Sơn ở trong. Lâm Diệp phốc thử, phí một phen khí lực về sau, rốt cục bò lên trên cái này một khối nham thạch. Không sai, chính là chỗ này. Hảo mẹ nó hố, vậy mà tại cao như vậy địa phương. Chấm ngoặc kép, so sánh một chút linh khí tham chắc khí ở trong địa đồ tọa độ, Lâm Diệp có thể xác định, hiện tại vị trí liền là nồng độ linh khí vì 20% tu luyện bảo địa. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, nơi này là một chỗ từ ngọn núi ở trong nổi bật tới đá núi. Linh khí chung quanh nồng độ đều rất bình thường, cùng địa phương khác không sai biệt lắm tại 10% tả hữu. Hết lần này tới lần khác chỉ như vậy một cái điểm nồng độ linh khí cao tới 20%. Cái này không khỏi gây nên Lâm Diệp hoài nghi cùng suy nghĩ sâu xa ngồi dậy. Căn cứ ta xem qua nhiều như vậy cẩu huyết mạng lưới tu tiên tiểu thuyết thông thường, loại này dị thường địa phương, tất nhiên là có bảo bối gì. Một lát nữa đợi ta tu luyện thành công, trở thành ngưu xoa dỗ dành người tu chân về sau, nhất định phải đem nơi này cho móc ra nhìn xem, đến trong có cái gì. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn xuống nhìn, nơi này tối thiểu có sắp tới cao 10 mét. Chính mình nhưng đến cẩn thận một chút, không phải từ nơi này té xuống. Cái này hoang sơn dã lĩnh ngay cả điện thoại tín hiệu đều không có. Đừng hy vọng có người sẽ đến cứu hắn. Cẩn thận từng ly từng tí khoanh chân ngồi tại cái này một khối trên sơn nham. Còn chưa có bắt đầu tu luyện, Lâm Diệp liền đã cảm nhận được một cỗ rất kỳ lạ thanh phong. Thần thanh khí sảng, ngồi tại cái này khiến Lâm Diệp có một loại tâm thần thanh thản thông suốt cảm giác. Trong thân thể cũng rất giống có một cỗ khí tức tràn vào đến, để cho người ta cảm thấy người nhẹ như yến. Loại kia ở trong thành thì cảm giác mệt mỏi liền tại trong khoảnh khắc quét sạch sành sanh. Quả nhiên, tại cái này sơn dã ở giữa, linh khí dồi dào chi địa, dù là không hiểu tu luyện, cũng giống vậy biết cảm nhận được linh khí đang chậm rãi gột rửa thân thể. Lâm Diệp rất hưởng thụ loại cảm giác này, bất quá hắn biết rõ, một khi mở ra tiên thiên ngũ hành quyết tu luyện về sau, khẳng định lại so với hiện tại đơn thuần bị linh khí gột rửa càng thêm thoải mái dễ chịu gấp trăm lần. Từ chữ vật nghiên cứu bên trong xuất ra tiên thiên ngũ hành quyết, Lâm Diệp quả quyết bắt đầu điểm kích phía trên tu luyện cái nút. Hệ thống, chủ ký sinh lựa chọn tiên thiên ngũ hành quyết với tư cách tu luyện công phu. Đang tại kiểm tra linh khí chung quanh nồng độ phải chăng phù hợp tu luyện yêu cầu. Trước mắt vị trí, nồng độ linh khí vì 20%, phù hợp điều kiện tu luyện. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng lập tức bắt đầu tu luyện? Vâng, lập tức bắt đầu tu luyện. Lâm Diệp vừa dứt lời, trong nháy mắt trong tay tiên thiên ngũ hành quyết liền hóa thành từng chuỗi kỳ diệu văn tự, tiến vào trong đầu của hắn ở trong. Tiên thiên ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc, thiên địa chi bí, tuần hoàn mà sinh, không dứt không chết. Chấm ngoặc kép, từng đoạn tối nghĩa văn tự, cùng với chung quanh linh khí hóa thành từng đợt khí lưu, tại Lâm Diệp thân thể cùng trong đầu kích động. Thế nhưng, Lâm Diệp lại không chút nào trước đó bị linh khí gột rửa thân thể loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác, ngược lại cảm thấy toàn thân trên dưới đều giống như muốn bị phình vỡ. Trong thân thể mỗi một cái mạch máu đều bạo mãn, linh khí tuôn ra tiến đến, không có chút nào tiết chế tại Lâm Diệp trong cơ thể xông loạn đi loạn. A, đau quá, hệ thống, đây là có chuyện gì? Những văn tự này rốt cuộc là ý gì? Linh khí làm sao lại trở nên như thế bắt đầu cuồng bạo? Thừa nhận thống khổ như vậy, Lâm Diệp vội vàng hỏi, hệ thống, chủ ký sinh đang tại kinh lịch tu chân công pháp ở trong dẫn khí nhập thể giai đoạn. Linh khí tiến vào nhân thể về sau, là cùng nhân thể lực lượng chỏi nhau. Bởi vậy, cần chủ ký sinh căn cứ tiên thiên ngũ hành quyết đường lối vận công tiến hành dẫn đạo, thuần phục tiến nhập thể nội linh khí. Chấm ngoặc kép, uy, Tiên thiên ngũ hành quyết nơi đó có cái gì đường lối vận công a? Tất cả đều là từng đoạn tối nghĩa văn tự a. Người tốt xấu cho ta một lộ tuyến ý đồ a. Còn có, làm sao khống chế những linh khí này phương pháp? Lâm Diệp gấp, cảm giác bị hệ thống cho hố. Hệ thống, chủ ký sinh ngộ tính không đủ. Trước mắt trí lực chỉ có thể lĩnh ngộ được tiên thiên ngũ hành quyết văn tự. Cũng không có cách nào cụ tượng hóa ra đường lối vận công. Mời chủ ký sinh mau chóng đề cao trí lực. Nếu không thì dẫn khí nhập thể không được. Công pháp hết hiệu lực. Đồng thời sẽ đối với chủ ký sinh thân thể tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Nghe được câu này hệ thống nhắc nhở. Lâm Diệp nhịn đau bạo nói tục. Ngọa tào. Hệ thống. Người mẹ nó làm sao không nói sớm a? Cái này mẹ nó đột nhiên. Để cho ta làm sao đề cao trí lực a? Quá mẹ nó hố. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Lâm Diệp. Tranh thủ thời gian mở ra hệ thống thương thành mô đun. Muốn nhìn một chút có cái gì có thể đề cao mình trí lực phương pháp. Nhưng mà, trước mắt chỉ có một cái nhiệm vụ hồng bao cùng tích tích đánh người mô đun là sáng lên. Cái khác toàn bộ biểu hiện là không thể dùng trạng thái. Không có cách, Lâm Diệp chỉ có thể lại nhanh đi tìm kiếm chính mình chữ vật nghiên cứu. Đúng, có, học bá kinh nghiệm bao. Lần trước ăn một cái về sau, hệ thống liền nói ta trí lực tăng lên. Học bá kinh nghiệm bao không chỉ có thể nắm giữ học bá học tập kinh nghiệm, còn có thể kèm theo tăng lên trí lực thuộc tính. Việc này không nên chậm trễ. Tranh thủ thời gian ăn, chấm ngoặc kép, vèo một cái, Lâm Diệp nhanh chóng liền đem học bá kinh nghiệm bao cho lấy ra. Lúc đầu cái trước học bá kinh nghiệm bao còn có 2 ngày hữu hiệu thời gian. Lâm Diệp là tính toán đợi có tác dụng trong thời gian hạn định đến về sau. Lại ăn tiếp một cái. Thế nhưng hiện tại, chú ý không lãng phí 2 ngày này hữu hiệu thời gian. Tu luyện công pháp cùng mạng nhỏ quan trọng. Lâm Diệp nhanh chóng xuất ra cái thứ 2 học bá kinh nghiệm bao. Hung hăng cắn một cái xuống dưới. A, đang ở Lâm Diệp cắn xuống trong chớp mắt. Toàn thân gây tê về sau. Nằm ở trên giường lập tức liền muốn mất đi ý thức Đồng Uyển Thanh. Đột nhiên nhỏ giọng đau nhức kêu một tiếng. A, mỹ lệ tiểu cô nương. Ngươi làm sao? Vừa phân phó muốn bắt đầu giải phẫu chiên ni phu giáo sư. Nghe được Đồng Uyển Thanh gọi tiếng rất ngạc nhiên hỏi. Mà lúc này, với tư cách phụ tá Vương Lệ lại tại một bên khác làm sao cùng giải phẫu khí giới trừ độc chuẩn bị. Cũng không có chú ý tới tình huống bên này. Ta, chấm ngoặc kép, mơ mơ màng màng Đồng Uyển Thanh. Bị ở ngực cảm giác đau cho bừng tỉnh. Bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Nhưng khi cái này cảm giác đau không ngừng tiếp tục về sau. Nàng liền lập tức hồi tưởng lại. Cái này cùng lần trước cái loại cảm giác này là giống nhau. Hoàn toàn là giống nhau như đúc. Đau nhức, ngực của ta đau nhức. Chấm ngoặc kép, bởi vì toàn thân gây tê. Đồng Uyển Thanh căn bản không phát ra được quá lớn thanh âm. Hết sức hướng về chiên ni phu dùng tiếng Anh nói ra. Người đã trở thành tiêm vào toàn thân thuốc mê. Không có chút nào cảm giác đau. Mà lại, thủ thuật của ta đều còn chưa có bắt đầu đâu. Tiểu cô nương, cái này 80% là ảo giác của ngươi. Hoặc là nói, là một loại đối thủ thuật sợ hãi tâm lý tác dụng. Chiên ni phu giáo sư lắc đầu, cũng không có đem Đồng Uyển Thanh lời nói coi là chuyện to tát. Không phải là ảo giác, là kỳ tích, kỳ tích, kỳ tích thật tới. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cảm nhận được một cỗ mãnh liệt buồn ngủ đánh tới. Thuốc mê có hiệu quả. Nàng biết rõ nhất định phải nhanh ngăn cản bác sĩ cho mình giải phẫu. Bởi vì vô cùng có khả năng giống như lần trước. Bệnh của mình thật tốt. Kỳ tích thật đến. Chẳng qua là muộn vài ngày như vậy mà thôi. Kỳ tích? Cái gì kỳ tích? Chiên ni phu giáo sư căn bản là không có nghe hiểu Đồng Uyển Thanh nói là cái gì. Nghi ngờ hỏi. Không. Chấm ngoặc kép. Đồng Uyển Thanh dáng chống đỡ lấy phải dùng sau cùng một chút sức lực hô lên, không cần giải phẫu, 4 chữ, nhưng mà dược lực tới quá mạnh, nàng vẫn chưa nói xong, liền chìm tới đáy bất tỉnh ngủ mất. Lão sư, giải phẫu khí giới, khẩn cấp dược phẩm, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. có thể lập tức bắt đầu giải phẫu. Lúc này, y sĩ trưởng Vương Lệ làm tốt nguyên bộ chuẩn bị, đi trở về bàn giải phẫu bên này. Đồng thời nhìn thấy đã trở thành nhắm mắt lại mê man Đồng Uyển Thanh. Vương, giải khai người bệnh quần áo. Bắt đầu giải phẫu. Chien Nifu giáo sư gật gật đầu nói. Giải phẫu khí giới đài cũng đẩy đi tới. Nàng giơ tay lên thuật đao đang chuẩn bị hạ đao thời điểm. Đột nhiên nhớ tới vừa mới Đồng Uyển Thanh nói cái kia đoạn kỳ quái. Liền thuận miệng hỏi phụ tá Vương Lệ nói. Đúng, Vương. Tại các ngươi Hán ngữ bên trong, kỳ tích cái từ này là có ý gì? Là cùng ảo giác tương quan a? Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.